Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, rời rạc hồng trần người rảnh rỗi. Học trò ta không thu lần thứ hai. Đoàn Đức lấy lòng, Ngô Trần dở khóc dở cười nói. Những lời này, nghe giống như là cự tuyệt. Vừa có một, khác tầng hàm nghĩa, Tiêu Viêm, Thạch Hạo tự nhiên sẽ hiểu có ý tứ. Nhưng mà Đoàn Đức ba người cũng không biết. Chẳng qua là cảm thấy Ngô Trần cự tuyệt Đoàn Đức, không tính thu đồ đệ. Thật không nghĩ tới, sự thực cũng không phải như vậy. Đoàn Đức vốn là Tào Vũ Sinh đời thứ năm, mà Tào Vũ Sinh vốn chính là Ngô Trần học sinh. Lúc cổ kỷ nguyên, Ngô Trần từng với thiên thần xuất viện gánh nhâm trưởng lão trước. Giáo dục Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ đoàn người, coi như Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ vẫn đều là Ngô Trần học sinh. Bây giờ Đoàn Đức đi cầu thu đồ đệ, Ngô Trần tự nhiên không thu. Bởi vì vốn chính là học sinh của mình, Đoàn Đức cũng không rõ ràng điểm này. Hắn không có phía trước mấy đời ký ức, chỉ thấy Đoàn Đức vẻ mặt khóc tang, ước ao ghen tị nhìn Diệp Phàm cùng Lâm Động, u oán màu sắc, tạm thời giải quyết rồi Lâm gia bắt giết phiền phức. Lâm Động cùng Diệp Phàm thả lỏng một hơi, không có lo lắng, dựa theo Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo phân phó. Với nhà gỗ nhỏ bên cạnh xây dựng một khác nhà gỗ nhỏ, ở lại, Lâm Động, Diệp Phàm không có mâu thuẫn, ngược lại có chút chờ mong. Hai vị tiện nghi sư phụ không tầm thường, nếu là có thể giáo dục bọn họ một ít cường đại thần thông. Kiếm bộn rồi, Đoàn Đức cũng là giữ lại, hắn cực độ không cam lòng, dựa vào cái gì mỗi lần cùng Diệp Phàm cùng một chỗ. Chỗ tốt đều là làm cho Diệp Phàm cầm, mình nhất định cũng muốn kiếm điểm chỗ tốt. Bên trong sơn cốc mọi người vui vẻ hòa thuận, Diệp Phàm ba người cũng không biết. Bên ngoài sơn cốc vương triều Đại Viêm sôi sùng sục, Lâm gia thống lĩnh dẫn dắt Lâm gia một đội tinh anh. Mấy ngày không về, thấy thế nào đều là gặp nạn, mất đi một gã thống lĩnh. Dù cho muốn bắt giết Lâm Động phía sau màn Lâm gia cao tầng cũng là không gạt được. Toàn bộ Lâm gia đều biết sự tình. Bất quá bởi bắt giết Lâm Động phía sau màn là Lâm gia coi trọng nhất Lâm Lang Thiên. Việc này không giải quyết được gì. Thậm chí, Lâm Lang Thiên trợ giúp phía dưới, Lâm gia có đại động tác. Thì ra, Lâm Đồng thân phận không thấp. Hắn là Lâm gia đại thống lĩnh đệ đệ. Lâm gia đại thống lĩnh, một vị nửa bước đại năng, Diệp Phàm ba người cũng không biết chuyện bên ngoài, chuyên tâm sơn cốc tu luyện. Thạch Hào, Tiêu Viêm hai người không thẹn vì tiên đế, chỉ điểm hai vị đạo cung thiên kiêu, dễ như trở bàn tay. Hai người tu vi không biến, chiến lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đoàn Đức nhìn trông mà thèm, vẻ mặt chứng đau. Ngươi không cần hắn nhóm so với, tiềm lực của ngươi cũng không so với bọn hắn kém. Ngô Trần thản nhiên nói, nghe vậy, Đoàn Đức lúc này mới dễ chịu một ít, dù sao Ngô Trần có thể là một vị đáng sợ cường giả. Cường giả khích lệ, có thể nào không cao hứng? Tiền bối, cái kia hai vị tiền bối đến cùng là thân phận gì? Mượn Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm giáo dục Diệp Phàm. Lâm Động chi tế, Đoàn Đức tìm tới đang ở bên dòng suối nhỏ câu cá. Lẳng lặng ngồi xếp bằng Ngô Trần, dò hỏi, Ngô Trần chậm rãi mở cặp mắt ra, liếc mắt Đoàn Đức, thản nhiên nói, ngươi rất muốn biết. Đoàn Đức hung hăng gật đầu. Diệp Phàm, Lâm Động biến hóa, hắn nhìn ở trong mắt. Thạch Hạo Tiêu Viêm không có triển lộ không thực lực, có thể bằng vào giáo dục Diệp Phàm, Lâm Động chiến lực tăng vọt, có thể biết được hai người tuyệt đối không đơn giản. Ngô Trần nhìn mặt nước bong bóng cá, bình thản nói rằng, người cũng biết đương đại tu giả tu chính là cái gì pháp. Tu được này đây thân là chủng pháp, tiền bối đây không phải là thường thức sao? Người hỏi cái này làm gì? Đoàn Đức bị Ngô Trần cái này đáp phi sở vấn ngôn ngữ, khiến cho nghi hoặc. hắn sắc mặt cổ quái, cho rằng Ngô Trần không muốn trả lời. Bởi vì Ngô Trần hỏi vấn đề, chỉ cần là cá nhân đều có thể trả lời, dù cho đứa trẻ 3 tuổi đều biết. Luân hồi, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, đại đế bực này tu luyện pháp, từ thời đại mặt pháp bắt đầu chính là lưu truyền rộng rãi. Phát triển đến nay, trở thành chủ lưu tu luyện pháp. Đúng lúc này, Ngô Trần lại một lần nữa lên tiếng, bất bình không nhạt nói, nếu như ta nói Diệp Phàm sư phó chính là bộ này tu luyện pháp người khai sáng, ngươi tin không? Mà Lâm Động sư phó cũng không so với Diệp Phàm sư phó kém. Luyện khí chi pháp từ bên ngoài khai sáng, Thạch Hạo vì Hoang Thiên Đế khai sáng lấy thân là chủng pháp, làm cho thời đại mạt pháp không đến mức xuống dốc thành trần. Mà Tiêu Viêm cũng có sở cống hiến, truyền xuống luyện khí pháp, kéo dài đến nay thời đại mạt pháp chủ lưu luyện khí pháp chính là Tiêu Viêm sáng chế. Đoàn Đức ngây ngẩn cả người, hóa đá tại chỗ, phảng phất như là gặp ma. Hoàn hồn lúc tới, Đoàn Đức khóe miệng co giật, hắc, lấy thân là chủng pháp người khai sáng, luyện khí pháp người khai sáng, đùa gì thế? Ngô Trần lời nói, Đoàn Đức trước tiên không tin, bởi vì vậy quá kinh người nghe, đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Tiền bối ngươi thật biết nói đùa, nếu như bọn họ là vậy chờ tồn tại, tiền bối kia ngươi là... Đoàn Đức mặt đen lại, cảm giác Ngô Trần ở nói đùa chính mình, căn bản không phải muốn tự nói với mình Thạch Hạo thân phận của hai người. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần căn bản không có nói đùa, chỉ bất quá trần thuật sự thực, chỉ là sự thực quá mức đáng sợ, không người sẽ tin tưởng. Ta chẳng qua là một cái rời rạc hồng trần người rảnh rỗi mà thôi. Ngô Trần nói, kéo cần câu, câu lên dòng suối nhỏ trong một cái cá nhỏ, mà sau sẽ lưỡi câu từ nhỏ miệng cá bên trong xuất ra. Phóng xanh cá nhỏ, Đoàn Đức sắc mặt bị kiềm hãm, kinh ngạc liếc nhìn Ngô Trần, dụi dụi con mắt, vừa rồi chi tế, hắn có loại ảo giác. Cảm thấy Ngô Trần siêu nhiên không gì sánh được, là một vị hằng cổ 3000 hoàn vũ vô số năm cổ nhân. Siêu việt tất cả, tuế nguyệt trường hà đều muốn bởi vì hắn mà thay đổi tuyến đường. Luân hồi không cách nào ma diệt sự hiện hữu của hắn vết tích, loại cảm giác này rất ngắn. Trong nháy mắt cũng chưa tới. Cùng lúc đó, Thạch Hạo đám người chỗ, sư phụ, với các ngươi ở chung với nhau vị tiền bối kia là ai? Vì sao các ngươi vẫn nói hắn so với các ngươi lợi hại? Lâm Động rèn luyện trong tay phù thạch, vừa nói, trước đó không lâu, Lâm Động đã biết Tiêu Viêm biết mình có phù thạch, nhưng là lại chẳng bao giờ cướp đoạt. Chỉ vì Tiêu Viêm chẳng đáng phù thạch, Lâm Động kinh ngạc, phù thạch cường đại, Lâm Động so với ai khác đều biết. Nhưng mà Tiêu Viêm lại kinh thường, đi qua điểm ấy, Lâm Động đối với tiện nghi sư phó thần bí cùng cường đại lại nhiều hơn một phần, nhưng chỉ có mạnh mẽ như vậy tồn tại, mỗi khi nhắc tới Ngô Trần, ngoại trừ tán thán còn có một kính phục. Ngươi là nói Ngô Trần sao? Tiêu Viêm nói, thấy Lâm Động ngạch thủ, Tiêu Viêm một bên hướng dẫn Lâm Động tu luyện, vừa mở miệng. Hắn không phải là các ngươi có thể đo lường được tồn tại. Cái nào sợ các ngươi chứng đạo thành đại đế cũng không được. Chờ các ngươi một ngày kia có thể bước trên con đường kia cũng biết hắn là ai. Coi như thời đại này con đường kia muốn mở ra, bên kia, giống nhau tình huống cũng đang phát sinh. Diệp Phàm hỏi Thạch Hạo, liên quan tới Ngô Trần là cái gì nhân vật mạnh mẽ? Thạch Hạo cấp cho trả lời, cùng với Tiêu Viêm tương đồng, làm ngươi cường đại đến đủ để đặt chân con đường kia. Ngươi sẽ biết hắn là ai vậy? Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.